xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4962, không may nữ tổng giám đốc 33. Góc truyện audio.com, đường rực mặt đều sụp đổ hạ xuống. Ta hiện tại mệt mỏi cùng một con chó đồng dạng, căn bản không dành tìm bạn gái tốt sao? Vì cái gì internet bên trên một đống lớn? Đường Dược, tỷ, đừng đề cập những sự tình kia. Cái kia nhiều nhất chỉ tính là fan hâm mộ mà thôi. Không ít người có đối tượng của mình. Đùa giỡn một chút thôi. Vân Tiêu Tiêu là đi gặp Hoắc Vĩnh Phi cùng Khương Đinh. Đem tại Vân gia phát sinh sự tình cùng hai người nói. Hai người bắt lấy Đường Dược mắng to một trận. Các loại lời khó nghe đều có. Trên cơ bản là vây quanh đây chính là không chịu trách nhiệm ngươi người kia. Thua thiệt có thể bị Vân Tiêu Tiêu coi trọng. Đó chính là hắn đi tám đời đại vận. Không nghĩ tới người này. Còn không muốn phụ trách. Quả thực chính là bại hoại nhân phẩm. Tại Vân Tiêu Tiêu sau khi về nhà. Khương Đinh cùng Hoắc Vĩnh Phi đều giận. Đường Dực quá không phải thứ gì. Khương Đinh hung dữ mắng. Hắn cũng không biết. Tiêu Tiêu mang đứa bé cỡ nào vất vả. Vậy mà còn phủ định hoàn toàn chuyện của mình làm. Buồn nôn, Vĩnh Phi, Đường Dực quá đáng ghét. Tiêu Tiêu thật tiếp nhận quá nhiều. Sớm biết, ta liền hẳn là khuyên bảo Tiêu Tiêu. Cũng sẽ không biến thành dạng này. Tiêu Tiêu thật rất ủy khuất. Vĩnh Phi, chuyện này tuyệt đối không thể dạng này được rồi. Ngươi nhìn có thể hay không đem chuyện này báo cáo ra. Ngươi không phải liền là làm phương diện này sao? Đường Dực không nguyện ý phụ trách. Vậy chúng ta liền đem hành tích của hắn lộ ra ánh sáng. Để rộng rãi nữ dân mạng tất cả xem một chút. Đây chính là lão công của các nàng. Khương Đinh tức giận nói. Ai bảo Đường Dực không chịu trách nhiệm đâu. Loại này không chịu trách nhiệm nam nhân. Chính là hẳn là nhiều lộ ra ánh sáng. Hoắc Vĩnh Phi gật đầu. Tốt, ta lập tức liền đi viết bản thảo. Vừa vặn ta có một cái Weibo tài khoản. Lấy Weibo phương thức phát ra tới, mang lên Đường thị, nhất định rất nhanh có thể lên nóng lục soát, ngược lại là liền tính Đường thị có thể dùng tiền triệt hạ đi. Cũng vô pháp che giấu hắn làm qua sự tình, hai người nói làm liền làm, không có đem chuyện này cùng Vân Tiêu Tiêu nói qua. Vân Tiêu Tiêu về đến nhà sau đó, Vân Quân Linh liền hỏi nàng, có phải là thật hay không khẳng định trong bụng hài tử chính là Đường Dược. Vân Tiêu Tiêu, mụ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta đang gạt ngươi? Đứa nhỏ này chính là hắn. Mụ, tất nhiên hắn không chịu trách nhiệm. Vậy coi như, chúng ta cũng không phải không thể nuôi hài tử. Bọn họ không tin cái này. Vân Quân Linh trong lòng cũng rất tức giận. Nói là muốn chờ hài tử xuất sinh. Làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Dù sao ta cũng không cần người khác tới nuôi hài tử. Vân Tiêu Tiêu nghe xong, đều tức điên, giống Đường Dực loại kia nam nhân, ta mới không thèm khát đây, mụ cũng không có bức ngươi nhất định muốn gả cho hắn ý tứ. Nhưng ngươi tính toán sinh ra đứa bé này lời nói, vẫn là muốn đi làm một cái xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Tất nhiên ngươi có thể xác định là Đường Dực, vậy liền không có cái gì quan hệ, đến lúc đó các ngươi liền tính không kết hôn. Có cái này hài tử làm ràng buộc, sau này mụ không tại, ngươi quản lý Vân thị sau đó, những người khác không dám làm khó dễ ngươi. Vân Quân Linh nói, tốt xấu là Đường ra bên kia huyết mạch, bọn họ không có khả năng thờ ơ lãnh đạm, lại nói, Đường Tổng cũng đáp ứng, chờ kết quả đi ra, chứng minh hài tử cùng hắn Đường Dực là phụ tử quan hệ. Cái kia nàng sẽ tùy ý ta xử lý chuyện này. Đến lúc đó, ta liền để Đường ra hỗ trợ chiếu cố ngươi. Ngươi không muốn kết hôn liền không kết hôn. Chỉ cần bọn họ nguyện ý che chở Vân thị, chờ hài tử lớn lên, cũng là một chuyện tốt. Vân Tiêu Tiêu tỉnh táo lại. Dạng này cũng được, mặc dù ngươi bây giờ mang thai, nhưng mỗi ngày còn là đi công ty nhìn xem. Mụ hiện tại là có thể dạy ngươi một chút tính toán một chút. Lúc đầu ta vừa bắt đầu là tính toán. Mời một người quản lý người hỗ trợ, hiện tại vẫn cảm thấy, người cũng muốn học thêm chút, chờ mụ đi sau đó, rất nhiều chuyện đều không thể đoán trước, một đêm này, hai mẫu nữ đàm luận rất lâu, nhưng mà các nàng không nghĩ tới sáng sớm tỉnh lại, Internet bên trên bởi vì việc này đã tranh cãi ngất trời. Khách chương.